Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 274, một xuyên bốn. Phân tranh cùng thánh linh giữa không có trực tiếp xung đột lợi ích. Hắc, chúng ta là quân lâm thiên hạ sau lưng ông chủ. Không có quan hệ gì với phân tranh. Ngân Tổng biết rõ khí phao bây giờ oán niệm địa phương ở nơi. Nào. Quân lâm thiên hạ ông chủ sau màn bản muốn báo thù một chút Ngân Tổng bang Triệu Minh Duy kiện loại. Hành vi này, kết quả quân lâm thiên hạ ông chủ sau màn pháo binh quá mạnh. Nắm còn lại 7 câu lạc bộ lớn đều bao trùm đến. Dược Động Hạch Tử cùng Khả Nhạc Cuồng Nhiệt là trọng tay khu. Kia trò chơi này dã tâm là cái gì? Khí phao cũng bắt đầu suy nghĩ. Theo đạo lý mà nói, một cái game online dã tâm đơn giản chính là thế giới nhân khí đệ nhất trò chơi. Hoặc là thế giới lời đệ nhất trò chơi. Trừ lần đó ra, khí phao không nghĩ tới có cái gì có thể nói dã tâm rồi. Người không phát hiện thánh linh kỹ thuật lực có chút quá cao sao? Ngân Tổng nhắc tới cái này thời điểm còn nhẹ phủi liếc mắt đứng ở bên cạnh Vi Sát. Vì Sát bị Ngân Tổng nhìn chăm chú đã có nhiều ngượng ngùng dùng cơm bàn chặn lại mặt mình. Ngân Tổng bây giờ đã 49 cấp, trên người của hắn trang trí cũng từ Street Fighter côn đồ đầu đường biến thành một thân nhìn sẽ bị người kêu A Sơ trang phục, mặc dù thánh linh bên trong người chơi ở bóp mặt thời điểm đều là thế nào đẹp đẽ bóp thế nào. Tiểu bộ phân người chơi sẽ hạnh phúc với đi bóp một ít cổ thần như vậy khuôn mặt. Thật đáng giận, Ngâm cùng Ngân Tổng đều là thế nào đẹp mắt bóp thế nào. Nhưng bề ngoài dễ nhìn đi nữa, khí chất lên hay lại là khác biệt rất lớn. Khí phao tính cách có điểm giống là ưa thích tỷ đấu tiểu hài tử. Hơn nữa hắn trò chơi nhân vật bề ngoài tương đối tuổi nhỏ. Cho nên Vi Sắt trong lòng có đoán khí phao hội trưởng lúc tiểu bằng hữu để đối đãi. Ngân Tổng lại bất đồng thành thục chững chạc, hơn nữa còn có tiền. Một cái hy vọng thành gia nữ tính mơ mộng vậy bạn trai người thiết lập. Vi Sắt là thuộc về cái loại này không an toàn gì cảm giác. Khát vọng có thể bị một người nam nhân che chở nữ hài. Cao cái gì cao? Khí phao hữu ý tới Vi Sắt tiểu biểu tình thay đổi. Hắn trực tiếp lấy tay vỗ một cái bàn cắt đứt nơi này quỷ dị bầu không khí. Xây hệ thống rất nhiều võng du đều sẽ có. Nhưng ở giã đồ lên xây cứ điểm. Hơn nữa cứ điểm này là vĩnh cửu. Còn sẽ có quái thú công thành cùng NPC chiêu mộ chờ nhiều hệ thống liên động cứ điểm này ngoạn pháp. Người cảm thấy cái đó võng du có thể làm được. Ngân Tổng hỏi, ta ở cung trò chơi trên bình đài chơi một ít giống như làm trò chơi có thể. Nhưng võng du làm cái này là rảnh rỗi đến phát chán chứ. Khí phao bị Ngân Tổng như vậy vừa nhắc tới mới ý thức tới rồi. Thánh linh xây hệ thống thật sự có nhiều đáng sợ. Phân tranh mặc dù cũng có gia viên hệ thống, nhưng vật kia hoàn toàn chính là một nhóm trưng bày. Chính là tích mộc đổi lại một nhóm tinh xảo thiết lập mô hình mà thôi. Nhưng thánh linh xây hệ thống là chân chính xây hệ thống. Kiến tạo đồ vật không chỉ sẽ cùng thánh linh sinh hoạt chức nghiệp liên động. Xây sư, thợ mỏ, thợ rèn, những cuộc sống này chức nghiệp ở cứ điểm xây bên trong thiếu một thứ cũng không được. Cứ điểm xây xong sau còn sẽ có quái vật công thành. NPC xin vào dựa vào chờ một loạt sự kiện. Lúc này khiến các nhà chơi cảm giác cứ điểm này là thật, còn sống. Mà không phải chỉ có một nhóm thiết lập mô hình tích mộc. Nhưng khí phao chơi nhiều như vậy game online, cũng chỉ có thánh linh sẽ như vậy nhận chân chân làm xây hệ thống. Những thứ khác võng du bày ra đều muốn đến làm sao đổi mới phó bản. Trang bị mới bị, tân chức nghiệp. Nghiệp giới nếu là có ai biết có bày ra nắm tinh lực đầu nhập một cái có thể sẽ ảnh hưởng trò chơi. Hoàn cảnh, hơn nữa còn sẽ đối với bản đồ tài nguyên tạo thành lãng phí cùng lạm dụng hệ thống phía trên. Chắc chắn sẽ bị đồng hành mắng to bệnh thần kinh. Nhưng chính là thánh linh loại này bệnh thần kinh hành vi. khiến Thánh Linh Bạch Lan Đức Đảo DLC thật là tốt, đánh giá suất đã hoàn toàn đột phá chân trời. Cho nên ta cho là trong thế giới cũng có Bạch Lan Đức Đảo tiềm lực. Cái này ta biết, trong thế giới cũng có thể tạo cứ điểm. Nhưng chúng ta tại thế giới tạo cứ điểm làm gì? Khí Phao liền sự nghi ngờ của mình cùng đi tìm vị này, Vạn Năng Ngân Tổng, hỏi. Trong thế giới lại không Bạch Lan Đức trên đảo như vậy tàn bạo quái vật. Bọn họ nắm cứ điểm tạo lên thật giống như cũng không có ích gì hà. Ngươi cảm thấy Thánh Linh có khả năng hay không đẩy ra xây chấn hệ thống hoặc là kiến thành hệ thống? Ngân Tổng một câu nói này khiến Khí Phao bối rối. Khí Phao một suy nghĩ thật giống như thật có khả năng. Bây giờ Khả Nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm mặt đã có 32 vị NPC ở sinh hoạt. Đây đã là một cái thôn trang nhỏ kích thước, cộng thêm nhà chơi lời nói có thể tính là một cái trấn nhỏ. Hay lại là cái loại này dân tình chất phác, người đều sức chiến đấu mạnh nổ trấn nhỏ. Khí Phao bị Ngân Tổng một chút như vậy nhóm liền càng muốn đem tân thế giới quảng trường khu vực cho đánh rớt. Nhưng hắn cái ý nghĩ này bốc lên lúc đi ra, truyền trực tiếp trong hình quyển Tàn Vân dùng một cái xinh đẹp hồi mã thương. Đâm vào Phùng Dịch nhân vật nơi tim, mang Phùng Dịch HP cho trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Còn bà nó dựa một chút, thật đúng là một xuyên bốn hả? Khí Phao nhìn ngu, hắn và Ngân Tổng nói chuyện trời đất thời điểm ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào truyền trực tiếp. Hình ảnh, mùa hè trước khi so tài Phùng Dịch nhưng là phân tranh liên minh mạnh nhất người mới. Tuyệt đối cao thủ hàng đầu, bằng không hắn cũng không khả năng cướp đi Triệu Minh Duy thủ phát vị. Trong quá khứ trong tranh tài Khí Phao trong ấn tượng quyển Tàn Vân cũng chưa có lại một mình đấu. Bên trong thắng nổi Phùng Dịch, kết quả bây giờ quyển Tàn Vân dựa vào một phần tư lượng máu liền đem đầy máu Phùng Dịch giết chết. Rồi, đây cũng không phải là vượt xa bình thường phát huy, mà là tương đương với mở treo chuyện mới có thể làm được. Nhưng quyền Tàn Vân không có mở auto, hắn dựa vào chính mình áp đảo Phùng Dịch trên sức phản ứng cùng thân thể tố chất. Còn có kỹ xảo chiến đấu bắt lại cuộc tranh tài này. Hoan hô, ngay cả Khí Phao vị này đối nghịch ông chủ cũng không nhịn được là quyền Tàn Vân hoan hô. Thiếu niên này đứng ở trên trường đấu nắm trường thương. Toàn bộ sân so tài tiếng hoan hô đều là chỉ thuộc về một mình hắn đấy. Hôm nay quyền Tàn Vân sáng lập một cái kỳ tích. Trên khán đài các khán giả đều đứng lên là lần này kỳ tích hoan hô. Một xuyên ba đã là từng cái người chơi tha thiết ước mơ trung cực giả bộ thời khác. Bây giờ một xuyên bốn còn có thể làm được một xuyên năm. Nếu như quyền Tàn Vân có thể đem quân lâm thiên hạ vị thứ 5 tuyển thủ mang xuống lời nói, quyền Tàn Vân phòng trừng có thể được ghi vào phân tranh điện tử cạnh kỹ sử rồi. Mau nói cho ta biết làm sao làm được. Khí Phao đã không có biện pháp tiếp tục nhẫn đi xuống. Hắn trực tiếp đánh một cái bàn đứng lên lớn tiếng hỏi thăm Ngân Tổng, ngươi là thế nào khiến cái này tiểu tân người duy nhất ngược quân lâm thiên hạ toàn bộ đội. Quân lâm thiên hạ coi như không có Triệu Minh Duy, vẫn là Hoa Quốc chiến đội bốn đại một trong những nhà giàu có. Quân lâm chiến đội tuyển thủ tài nghệ cũng tất cả đều là đứng đầu. Lần nữa bắt chước những người ái mộ hình dung Triệu Minh Duy một câu nói. Mọi người đều là đứng đầu tuyển thủ nhà nghề, dựa vào cái gì ngươi có thể một xuyên bốn? Còn có thể một xuyên năm. Ta nhớ ra rồi. Đoạn thời gian gần nhất Tiếu gia lúc hướng dẫn cái này tiểu tân người. Tiếu gia chẳng lẽ có cái gì đối với quân lâm thiên hạ ăn gian mật mã chứ? Không đúng. Khí Phao làm nhiều năm như vậy câu lạc bộ ông chủ, hắn biết rõ chiến thuật vật này ở trong phân tranh mặt cũng có thể ảnh hưởng thắng cuộc. Nhưng chân chính có thể quyết định thắng cuộc hay lại là tuyển thủ thực lực của bản thân. Quyển Tàn Vân cái này bốn cuộc tranh tài chính là dựa vào thuần túy thực lực nghiền ép lên đi. Hắn bây giờ đi Phồn Hoa quảng trường khiêu chiến thon nói. Trung bình mỗi chàng cũng có thể đâm trúng thon một phát súng. Ngân Tổng nói một câu khiến khí phao rơi vào trong sương mù, một câu nói. Thon, tìm hắn bồi luyện rất hiệu nghiệm không? Không muốn, người cái này tiểu tân người nắm quân lâm thiên hạ đánh bể thật hà giận. Ta xem sau khi trên mạng còn ai dám phun chúng ta. Khí phao vừa nói nhìn một cái truyền trực tiếp. Phía trên đạn mạc nội dung ngoại trừ hô to quyển tàn vân ngạo mạn ra. Còn có đang kêu không có Triệu Minh Duy quân lâm thiên hạ là thật biến LOWB rồi. Triệu Minh Duy ở ít nhất sẽ không để cho quyển tàn vân cái này tiểu tân người một xuyên bốn các loại. Lời bàn, thật đáng giận, ngầm biết rõ không phải là quân lâm thiên hạ trở nên yếu đi. Là quyển tàn vân trở nên mạnh mẽ. Xem ở tiểu vấn cho ngươi ra một hơi phân thượng. Nắm tân thế giới quảng trường khu vực nhường cho ta môn như thế nào đây? Ngân Tổng rốt cuộc nói ra chính mình tới nơi này mục đích thật sự. Đừng mơ tưởng, ta bây giờ liền ở tân thế giới quảng trường lầu. Ta nhưng trông cậy vào dẫn ta Phù Nhã Ly đi chỗ đó phụ cận đi dạo một vòng đây. Khí phao kêu, nhà ngươi không phải là ở tại tân sông khu trong biệt thự sao? Ngân Tổng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn đi qua khí ngâm nhà là một cái biệt thự rất sang trọng. Bán, khí phao trầm mặc một hồi nói. À, biệt thự kia ít nhất còn có thể lại tăng giá trị. Thư ký của ngươi không có lý do cho ngươi gấp như vậy bán hả? Rốt cuộc là người nào nổi điên cho? Người mới phát tiền lương hả? Khí phao giận đến không trả lời Ngân Tổng. Ánh mắt tập trung vào trước mắt truyền trực tiếp trận đấu trên tấm hình. Ngươi nói có khả năng hay không một xuyên nam? Khí phao có chút mong đợi hỏi thăm Ngân Tổng. Cực hạn, bọn họ người kế tiếp tuyển thủ là hiện đảm nhiệm thánh linh quân lâm thiên hạ công hội sẽ trường kỳ. Quân tử, mặc dù là một cô em, nhưng là rất lợi hại. Ngân Tổng nhìn quyền tàn vân bây giờ còn dư lại lượng máu. Chỉ còn lại ti máu trạng thái, muốn một xuyên năm là chuyện không thể nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,